Quý Phật tử ngồi bên ngoài có bị ướt không? Quý vị ngồi bên ngoài có tạt ướt không? Dạ. Khi nào mưa lớn tạt thì quý vị vào trong để ngồi bên ngoài bệnh đó. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay chúng ta học tiếp Kinh Pháp Cú và chúng ta đã đi xong phẩm thứ nhất, tức là phẩm song yếu. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp phẩm thứ hai, tức là phẩm không phóng dật. Có khi thì dùng từ không buông lung hoặc là không phóng dật cũng là một ý nghĩa chung, một tinh thần. Không phóng dật là sao? Thường thường thì quý Phật tử thấy chúng ta có cái thói quen, có cái khuynh hướng là làm biếng. Rồi gì nữa? Ham gì nữa? Ham tu hay ham chơi? Ham tu thì cũng có, chứ không phải là không có. Nói không có thì không có đi ra đây tu. Nhưng mà cũng có ham gì nữa? Cũng có ham chơi. Thí dụ một tháng tu một ngày thôi thì ráng nhín được, chứ mà biểu tu mỗi ngày thì sợ không bảo đảm, phải không? Thành thử ra vấn đề tu tập của chúng ta đó, nó được thành tựu sớm hay muộn vậy là do cái tính chất siêng hay là gì nữa, lười. Ngoài cái chúng ta có ý chí, chúng ta có ham thích, tức là rất ưa thích tu hành, còn phải nữa, siêng năng hoặc là tinh tấn. Không nên buông lung tức là mặc tình, cho ba nghiệp nó trôi theo các cái duyên, trôi theo ngoại cảnh. Thì tôi rất là thiệt tình, tôi biết là cái tâm của chúng sanh đó, nó thế này thế kia là thông qua ai, quý vị biết không? Quý vị biết thông qua ai mà tôi biết không? Dạ, thông qua tôi. Cho nên mà tôi giảng pháp thật sự ra không có hay mà là dở. Dở vì sao? Vì tôi dở, cho nên là tôi nói ra toàn những điều dở. Mà sao những điều đó nhà trúng ai? Nó trúng với quý vị, cho nên quý vị cảm thấy dễ hiểu. Thành thử cái này gọi là cùng cái gì, cùng cái tương ưng. Chúng ta tương ưng nhau là bởi vì chúng ta dở gặp dở. Nếu mà chúng ta tu tập hay, chúng ta lúc nào cũng thanh tịnh, thì chúng ta nghe cái điều này chúng ta thấy sao kỳ vậy, tu mà sao cứ chuyện này chuyện kia. Còn nếu mà chúng ta nghe chúng ta thấy sao nó gần gũi quá, thì chứng tỏ là chúng ta tu cũng khó khăn á, đó là cũng một nắng mười mưa. Thành thử nó ướt nhẹp, phải không? Một nắng mà mấy mưa, tới mười mưa, thành thử nó không được ráo, nó bị ướt, nó ướt cho nên nó mềm, phải không? Nó mềm, do đó không có cứng cỏi. Tâm của chúng ta cũng như thế, rất là dễ phóng túng. Nếu không có chăn, không có giữ á, thì chúng ta dễ đi ra ngoài cái mục đích, ngoài cái việc tu tập. Vì vậy ở trong thiền viện là quý Phật tử biết quý cô tu á là tu hơn Phật tử, không phải là tại vì mấy cô hay hơn Phật tử, mà mấy cô được chăn kỹ lắm, chăn kỹ, tới giờ ăn cũng được chăn. Cái ăn cơm là sướng vậy đó, mà chăn nó mới ngộ. Là vì quý vị biết sao không? Ăn thì bắt phải lên ăn quả đường. Phật tử biết tại sao bắt lên ăn quả đường? Tại vì ăn quả đường thì không được gì? Không được nói chuyện. Do không nói chuyện, tâm mình nó mới chánh niệm. Do chánh niệm cho nên nó mới có công đức. Do có công đức nó mới tiêu được cái hạt cơm của đàn na. Hôm nào mà mấy cô có công việc trễ, hoặc là mấy cô có chút bệnh, là mấy cô lười lên chánh điện. Tại vì phải ngồi cho ngay, ăn cho nó tề chỉnh, nó không có thư thả bằng ngồi ở dưới nhà bếp. Ngồi dưới nhà bếp ăn nó khỏe. Thành thử ra là hay trốn, hay trốn. Mà trốn như vậy đó là bị chăng. Đó là quý ni sư trong ban lãnh đạo đó, thấy mà ăn ở dưới nhà bếp không có duyên sự, tức là không có lý do chính đáng mà ăn dưới nhà bếp là bị thỉnh nguyện á, thỉnh nguyện hoặc là quỳ hương luôn. Không có lý do gì mà trốn cái thời quả đường. Và hơn nữa khi mình ăn cơm quả đường, mình có tụng thời Bát Nhã nữa, phải không? Mình tụng Bát Nhã để mình quán chiếu, mình nhớ lại cái pháp tu và lời Phật dạy, phải biết thân năm ấm là không, đừng có chấp. Và Phật tử hồi trưa ăn cơm nhớ có năm pháp quán đó. Vì thành đạo nghiệp phương thọ thử thực, là vì muốn thành tựu đạo nghiệp mà ăn cái cơm này, ăn hạt cơm này nghĩ như là cái liều thuốc để trị bệnh đói gầy hay là ốm gầy, chứ không phải là ăn để thỏa mãn cái lòng tham. Tham ăn, nói tham ăn nghe kỳ chứ thật ra nó phổ thông lắm á, thưa phải không? Chúng ta có tham ăn không ạ? Dạ có. Nhiều khi không tham ăn nhiều mà tham ăn ngon, thấy phải không? Cái món dở không chịu ăn, lên mâm cơm mà gặp cái món không vừa ý thì ăn nhơi nhơi vậy. Ăn nhơi nhơi như vậy đó là thiếu sức khỏe, mà nó còn thể hiện là mình bị lệ thuộc vào cái tập khí, phải ăn cho nó vừa lòng thích ý. Đây là buông luôn ba nghiệp. Vì vậy mà công phu không có thành tựu được. Người xưa mà khi tu đó, các Phật tử nhớ, người xưa khi tu như là chúng ta học sử, chúng ta thấy quốc sư Đạo Viên á, tức là thầy của vua Trần Thái Tông, khi mà ngài lên núi thì ngài nói là ngài ăn cái gì? Ăn hạt dẻ, uống nước gì? Uống nước suối mà lòng như mây nổi. Do đó ngài còn có cái hiệu là phù vân, đó là mây nổi. Là quan trọng cái lòng chứ không phải quan trọng cái ăn. Mà lòng thì giống như mây nổi, tức là thông dong, tự tại, nhẹ nhàng. Thành thử ra phù vân là mây trôi, mây nổi. Do đó mà lấy cái hiệu, nương nơi cái tâm mà lấy cái hiệu. Chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta có cái hưởng thụ đầy đủ hoặc là sung mãn theo ý chúng ta muốn là chúng ta được hạnh phúc hay là an vui. Không phải. Mà chúng ta được hạnh phúc hay là an vui khi mà chúng ta biết đủ và chúng ta có được một cái sự vững chãi ở trong tâm. Thế phải không? Là lúc nào chúng ta cũng an ổn là chúng ta hạnh phúc. Chúng ta không thấy gì là thiếu thốn, ta không thấy gì là đòi hỏi, mong cầu là chúng ta hạnh phúc. Như vậy là chúng ta rất đủ rồi. Còn nếu mà chúng ta sướng trên cái vật chất, chúng ta thấy là thọ hưởng cái này cái kia, nhưng mà lòng chúng ta không an ổn là chúng ta không gì? Không có hạnh phúc, không có an vui. Cho nên Phật mới dạy là chúng ta không nên buông lung cái tâm của mình để trôi theo sáu trần. Vì trôi như vậy, càng trôi là càng tăng trưởng cái lòng tham, tham ngũ dục. Trong đó rất nhiều thứ, tài, sắc, danh, thực và thùy. Cho nên là hôm nay chúng ta sẽ được học phẩm này. Thưa tất cả quý Phật tử, phẩm này có tất cả là 32 câu. Và dĩ nhiên chúng ta biết Kinh Pháp Cú được kết tập từ những câu chuyện. Tuy nhiên khi mà chúng tôi đọc thấy nội dung của toàn phẩm, đa số là một tinh thần giống nhau, do đó chúng tôi sẽ gom lại những câu này và chúng tôi chọn mẫu chuyện nào mà tôi thấy hay, tôi sẽ kể, rồi sau đó chúng ta cùng giải thích chung cho những câu có nội dung tương tự. Thì tôi xin đọc câu 21. Không phóng dật đường sống, phóng dật là đường chết. Không phóng dật không chết, phóng dật như chết rồi. Câu 22. Biết rõ sai biệt ấy, người trí không phóng dật, hoan hỷ không phóng dật, an vui bậc hạnh bậc thánh. Là cái câu mà hồi nãy tôi mới vừa nói với Phật tử đó. Mình quan hỷ, mình vui vẻ, không có buông lung, mình có hạnh phúc, mình có an lạc. Đó là cái niềm vui của thánh nhân, chứ không phải của phàm phu tục tử. Niềm vui đó phát sinh từ sự chánh niệm, thân tâm thường an định, chứ không phải buông lung. Câu 23, người hằng tu thiền định, thường kiên trì tinh tấn, bậc trí hưởng niết bàn, ắt an tịnh vô thượng. Ba câu này đi chung một câu chuyện. Tuy nhiên tôi không kể câu chuyện này, mà tôi sẽ kể câu chuyện ở câu dưới. Câu 24, nỗ lực giữ chánh niệm, tịnh hạnh hành thận trọng, tự điều sống theo pháp, ai sống không phóng dật, tiếng lành ngày tăng trưởng. Câu 25, nỗ lực không phóng dật, tự điều khéo chế ngự, bậc trí xây hoàng đạo, nước lục khó ngập tràn. Tôi sẽ kể tích truyện của câu 25. Tuy nhiên tôi đọc tiếp thêm ba câu nữa, vì nội dung cũng giống như thế này. 26, chúng ngu si thiếu trí, chuyên sống đời phóng dật, người trí không phóng dật, như giữ tài sản quý. Câu 27, chớ sống đời phóng dật, chớ mê sai dục lạc, không phóng dật thiền định, đạt được an lạc lớn. Câu 28, người trí dẹp phóng dật, với hạnh không phóng dật, leo lầu cao trí tuệ, không sầu nhìn khổ sầu, bậc trí đứng núi cao, nhìn kẻ ngu đất bằng. Vì cái nội dung á ép vô trong mấy chữ của cái vần kệ, cho nên đôi khi chúng ta đọc nghe hơi xúc tích cô đồng. Nhưng không sao, chúng ta sẽ tìm hiểu và học tập về cái phần nghĩa. Như vậy thì một ngày hôm nay thôi chúng ta học mấy câu, 8 câu. Nhưng mà tôi chỉ kể một tích truyện thôi, và tích truyện này tôi thấy thích cho nên là tôi kể cho quý Phật tử nghe. Tích truyện nó sẽ là ở câu 25. Thưa đại chúng, quý vị nào mà đi chùa lâu á, thường nghe cái tên của Châu Lợi Bằng Đặt, thưa phải không? Nghe tên của tôn giả Châu Lợi Bằng Đặt. Tôn giả này có cái điểm gì đặc biệt? Sao? Quý vị nói lớn lên. Nhớ dai hả? Đúng rồi. Là rất là chậm, chậm hiểu, chậm nhớ. Tại sao tôi chọn cái tích này? Quý vị biết tại sao tôi chọn tích này không? Tại vì bây giờ sao tôi giống ngài rồi. Hồi xưa lúc mà tôi khoảng 20 mấy tuổi á, tôi nhớ giỏi lắm. Rồi đó là hòa thượng mà dạy câu gì ha, cái trong hết đại chúng, binh ni chúng vậy, cái ngày kêu lặp lại, thường thường là tôi có thể lặp lại được, không sai. Chứ bây giờ tôi quên, là tôi quên lững lờ vậy đó. Và tôi nghĩ rằng cái quên đó là cái quên thuộc bên phần trí não đó. Tuy nhiên tôi còn nhớ một chuyện. Quý vị biết tôi nhớ chuyện gì không? Tôi có thể là quên những cái câu, cái từ, nhưng mà tôi nhớ một chuyện. Là tôi nhớ tu vậy thôi. Thì tôi cứ tu và mà tu thì dĩ nhiên tôi có những cái cách ứng dụng của tôi. Nhưng có điều là tôi thấy tôi hay quên, và vì vậy tôi nghĩ rằng những người nào mà hay quên sẽ đồng cảm được với câu chuyện này. Trong đó có tôi. Quý vị bây giờ có hay quên không ạ? Dạ, cái vấn đề hay quên này mà chúng ta bị quên một cách đại trà như vậy, phổ thông và đại chúng như vậy đó, thì có lẽ ảnh hưởng của môi trường, ảnh hưởng của thời đại. Cuộc sống á, trên mặt tâm linh thì căng thẳng, nhộn nhịp, vọng tưởng. Trên mặt vật chất á, thì không biết bây giờ sao mà người ta dễ bị bệnh tật do thức ăn, thế phải không? Cho nên chúng ta bị chi phối bởi hai mặt đó mà chúng ta lâm vào cái tình trạng là quên lững lờ. Do thức ăn cho nên không biết cái não là nó không có chịu làm việc, nó không chịu nhớ nữa. Thành thử là tôi phải lấy câu chuyện của Ngài và Châu Lợi Bằng Đạt để cho quý vị an lòng rằng hay quên tu vẫn sao, tu vẫn được. Giờ miễn sao mình tu được thôi, không cần nhớ. Nếu không cần nhớ mà tu được thì thôi quên luôn cho nó khỏe. Phải không? Thì câu chuyện của Châu Lợi Bằng Đạt nó như thế này. Thật ra thì xuất thân của Ngài cũng tội nghiệp lắm. Ngài không phải chỉ có một mình mà là hai anh em trái ngược nhau. Người anh tên là Đại Bằng Đạt, nó tức là Bằng Đạt lớn. Còn em là Châu Lợi Bằng Đạt, chứ Châu Lợi là tiếng Phạn, không có dịch ra không biết phải có phải là nhỏ hay không. Nhưng mà Ngài có nghĩa là nhỏ đó. Mà đó là cái tên mà phiên âm từ tiếng Phạn ra. Chứ còn ở trong cái những cái câu chuyện đó, không biết là do người dịch có thêm cái ý cho nó dí dỏm hay không, mà kêu một cách rất là bình dân, theo kiểu dân tộc Việt Nam mà con khó nuôi á, mà đặt cho những cái tên xấu xấu. Thì dịch ra đúng là Ngài tên là Rớt Em. Còn Ngài Bằng Đặt á, Đại Bằng Đặt tên là Rớt Anh. Tại sao nó rớt? Lý do nó như thế này. Thật ra cái thân thế của Ngài không phải là phải rớt lên rớt xuống, nhưng mà vì cái duyên của cha mẹ Ngài nó không bình thường. Mẹ Ngài là con của một vị đại phú gia, là giàu có, nổi tiếng của cái địa phương đó, thời xưa đó ha, thời Phật còn tại thế, giàu lắm. Và vì mẹ Ngài rất đẹp, rồi con một nữa, cho nên là ông bà ngoại đó giữ gìn rất kỹ, thấy rằng con gái đẹp quá mà lại giàu sang, không có tìm được cái người rể cho nó vừa ý, rồi sợ rằng bỏ con gái mà đi ra ngoài phố thị nhiều thì có chuyện không hay. Không biết quan niệm như thế nào mà hai ông bà cụ nhốt cô ở trên cái tầng lầu chót hết. Nhốt kỹ trên đó rồi cho người chăm sóc để giữ gìn, chờ tới khi nào mà cô gặp cái người môn đăng hộ đối á thì ông bà mới gả. Mà tính kỹ mà nó lại không kỹ. Tính là để cho ở trên cái lầu 7, nhưng mà cho một người hầu lại là một người nam. Người nam, nhưng mà ông bà cụ nghĩ rằng người nam này lớn tuổi, cứng cỏi. So với con gái thì người này tuổi gấp đôi. Cho nên là nghĩ rằng cũng được, chắc không sao đâu. Hơn nữa là kẻ hầu trong nhà, có ông bà nữa thành chắc không dám gì, không nghĩ gì. Nhưng khổ nổi là vì cô không được tiếp xúc với ai hết, mà chỉ tiếp xúc với một người, người hầu thôi. Lâu ngày chày tháng thì cái tuổi tác nó hình như nó quên mất à, nó đi đâu không biết. Thì cuối cùng á, hai người, một người là chủ, còn một người là tớ. Một người rất trẻ và một người rất lớn tuổi. Thế mà họ thương nhau. Họ thương nhau và họ đã sống chung với nhau lén lút. Cho nên cô con gái này sợ quá. Cô con gái mới nói với lại người hầu á, nó bây giờ mà nếu cha mẹ hay á, chuyện này mà vỡ lỡ thì chết, thôi thì bây giờ phải trốn. Thì người hầu này nói thì bây giờ nàng biểu sao thì ta cũng nghe, mà trốn thì trốn đi đâu, bị gì ông người hầu mà làm sao ông bảo đảm được cái cuộc sống của cô. Thì cô mới nói thì bây giờ đi đâu cũng được mà phải đi thiệt xa, không ở gần đây. Cho nên là hai vị rủ nhau tới nửa đêm mà cổ soạn một ít đồ đạc thôi chứ cũng không nhiều. Và đi thì hai người dẫn nhau đi sâu vào trong rừng đó. Rồi vị nam đó mới đi tìm cây này kia nọ đốn chặt về sang cái túp liều để cho hai người sống. Rồi vị đó thì lấy củi hoặc là cuốc đất trồng khoai rồi vậy nuôi vợ. Thì khi mà cái bầu của cổ lớn rồi, cái cổ mới nhìn quanh nhìn quách, cổ thấy sợ quá. Nếu mà cổ cũng là con gái Hương Giả nữa, cho nên là cổ nghĩ là nếu mà cổ sanh ra ở cái chốn như thế này thì nguy hiểm, mà cổ sợ quá, cổ mới nói với lại người chồng là thôi bây giờ dẫn cổ về, chứ tới ngày sinh nở mà ở trong cái cảnh như thế này cổ không thể nào sinh con được, cổ sợ lắm. Thì ông chồng còn sợ hơn nữa, ông chồng nói bây giờ về thì một chết ba bảy cũng chết, đã hôm trước đi như vậy rồi mà bây giờ còn biểu dẫn về sao không dẫn. Cổ nói bây giờ không lẽ cha mẹ mà giết cổ, bây giờ là cũng lâu rồi, 9 tháng rồi, hay là hơn gì đó mình không biết, mà nếu có giận thì cũng vui ngoai, với hơn nữa dù gì thì cha mẹ cổ cũng thương cổ lắm, cho nên cổ nói thôi về đại đi chứ giờ cổ sợ lắm. Ông không chịu, ông nói thôi để ta tìm cách, ta che, ta chắn cái liều này lại cho nàng. Thì ông đi vô rừng, ông kiếm lá, kiếm củi gì đó không biết. Thì ở đây cổ đi, cổ đi một mình. Cổ thấy cổ không chịu được cái cảnh vắng vẻ mà nghèo thiếu như vậy. Như cổ đi, cổ đi nửa đường thì sao, thì rớt, cho nên mới có tên rớt đó. Cổ đi nửa đường thì khi mà ông về ông thấy vợ đi rồi ông sợ quá, ông chạy theo giữa chừng thì bắt gặp, thì lúc đó là cô sanh đứa con đầu tiên và đặt tên là Rớt Anh, tức là ngày Đại Bằng đặt đó. Để sanh xong rồi, sanh là cũng xong. Ông mới nói bây giờ sanh xong rồi bây giờ sao, mà lúc đó cổ yếu lắm. Cổ mới nói là tính về nhà sanh mà giờ sanh rồi thôi không đi. Để hai người mới dẫn nhau về túp liều. Thì cổ ông mới cõng, ông biết ông làm sao mà ông điệu được hai mẹ con về mình cũng không hiểu. Ông điệu về được rồi tới hồi đó cũng bình yên vô sự. Rồi năm sau, hai năm sau vẫn biết cổ lại có bầu nữa. Và cũng y như lần trước, cổ cũng đòi đi về. Thế ông này cũng nói chứ rồi nàng sanh cũng được, chứ có gì đòi về không? Cổ nói là tại vì bất đắc dĩ thôi, chứ bây giờ tôi sẽ về sớm hơn chút, tôi không có để tới sát ngày vậy, thôi tôi về à. Thật ra thì tôi sanh như vậy tôi khổ lắm, tôi cũng không có yên tâm. Thì cổ cũng trốn đi. Mà cái duyên của quý ngài vậy, cổ đi về sớm hơn mà nửa đường cũng sao, cũng rớt. Ông chồng chạy theo không kịp, cho nên là sanh ra ngày thứ hai tên là Rớt Em. Hai ngày, nhưng mà tiếng Phạn thì người ta gọi là Châu Lại Bằng Đặt. Mình không biết là bên Trung Hoa đó khi họ dịch ra có nơi thì nó bằng đặt, có nghĩa là mà lúc đó thì chưa có biết ngày dốt, đâu có biết dốt, không hiểu là họ dịch thế nào là chín chắn, nhưng mà có sử thì nói như vậy. Qua chừng rồi thôi, hai vị chỉ có hai đứa con thôi, khoảng độ chừng 5-6 năm sau hay là 7-8 năm sau gì, lúc đó hai đứa con nó lớn lên. Lớn lên nó mới chạy chơi, mới chơi theo chúng bạn đồ gần gần ở chỗ cái xóm ven rừng đó đó. Chơi cái nó mới nghe bạn bè nó nói, thiệt ra mày á không phải con nhà nghèo đâu. Mày có ông ngoại bà ngoại mày giàu lắm á. Bây giờ mày về mày hỏi má mày đi. Ông ngoại bà ngoại mày giàu nhất ở đây á, nổi tiếng đây luôn. Thì khi mà hai đứa nhỏ nó nghe cái đó đó, cho nên nó về á nó hạch sách má nó hoài. Nó nói là nó là không phải nghèo vậy, bây giờ đó cho nó phải về gặp ông bà nó, với nó phải được ở trong cái nhà của nó chứ không phải ở như vậy. Thì lúc đó hai vợ chồng cũng bàn với nhau, vừa thương con mà vừa nhớ, cô này nhớ mẹ, nhớ cha mẹ. Cô mới nói thôi bây giờ cũng lâu quá rồi, em nghĩ là tuy là ba má có giận đó, nhưng mà thật sự ra cũng mong nhớ lắm. Thôi hai đứa mình dẫn hai đứa con về, rồi lại cha mẹ xin sám hối cái tội lỗi đó. Thì ông này cũng nghe, cho nên là vợ chồng con cái dẫn nhau về. Thì về thì đúng là ông bà cũng mừng lắm, mong nhớ lắm, nhưng mà giận giận lắm, với lại cô làm mất cái danh giá của gia đình, Do đó chỉ chấp nhận hai đứa cháu mà không chấp nhận không chấp nhận hai người lớn, đuổi hai người lớn đi mà giữ hai đứa cháu lại. Thì thôi cuối cùng ông chồng thấy vậy cũng được, thôi hai người này có tội cho nên đành phải nhận cái quả như vậy, cái nhân không tốt cho nên họ cũng chịu đựng sự kham khổ, miễn là hai đứa con được ông bà ngoại nuôi cho tốt thôi. Thì ông ngoại đó hay đi nghe pháp của Đức Phật. Cho nên mỗi lần đi thì ông dẫn, mà ông dẫn cậu lớn đi trước, còn cậu nhỏ ông chưa dẫn. Cậu lớn rất là thông minh, cho nên khi Đức Phật thuyết pháp tới đâu thì ở dưới nghe nhớ tới đó, nhớ tới đó cái chọ chẹ nói kể lại cho ông ngoại nghe. Ông ngoại thương lắm, rồi ông ngoại nói con mà dễ nhớ Phật pháp như vậy con thích theo Phật luôn không? Cái rồi nói thích, cho nên là ông liền cho ngài Đại Bằng Đạt vào trong tăng đoàn và xuất gia luôn, thành tỳ kheo. Lúc đó là sa di rồi tu từ từ lớn lên thành tỳ kheo. Với cái chủng tử thông minh như vậy thì sau khi theo tăng đoàn tu tập một thời gian, ngài Đại Bằng Đạt trở thành một vị pháp sư rất giỏi và phẩm hạnh cũng tốt, chứ không phải chỉ nói giỏi, tu cũng giỏi nữa, cả hai đều tốt. Cho nên tăng đoàn rất là tin cậy và thường cử cho ngài những cái công tác của chúng. Khi ông ngoại bà ngoại mà thấy người cháu lớn của mình đã được như vậy rồi thì bắt đầu mới dẫn cháu nhỏ đi theo. Thì người cháu nhỏ này thì đặc biệt khác với lại ngài cháu lớn, nó là Phật nói là Phật nói, còn còn mình nghe là mình nghe, chứ không phải mình nhớ, chỉ nghe thôi. Nhưng mà vì thương anh với là có anh, cho nên ông ngoại hỏi về con, bây giờ con thích tu không? Nói con thích. Hỏi về con chịu tu không? Nói con chịu. Lý do vì sao? Là vì có anh, có anh Đại Bằng Đạt. Ngài nói thiệt như vậy. Thì ông ngoại thấy thôi cũng được, bắt đầu cho vô tu. Vô tu thì ngài Đại Bằng Đạt ngài rất là nghiêm, và ngài cũng thương em, cho nên là ngài đặc biệt là dạy cho cháu Lợi Bằng Đạt nhiều. Nhưng mà càng dạy thì càng sao? Ông càng không thể nào mà sướng nổi, càng vui được á, thì ông này càng dạy thì vị kia càng không hiểu gì hết, càng nghĩa là tịch luôn vậy đó. Cho nên càng dạy thì vị thầy lớn càng tức, còn ông nhỏ thì càng buồn. Hai anh em từ từ vậy đó mà như là nó không có đồng cảm được với nhau. Mà thầy Đại Bằng Đạt á, thầy do vì nghiêm cho nên thầy muốn là em mình cũng phải đàng hoàng, mà thương em nhưng mà nghiêm, chứ không phải thương mà nó dễ dãi. Cho nên là càng ngày càng khắt khe, cũng như là hay rầy là tại sao mà cái tâm em nó để ở đâu, đầu óc em để ở đâu mà ta nói em không hiểu gì hết, ta nói thì em không lắng tâm em nghe. Thầy cho Lợi Bằng Đạt, thầy nói em lắng tâm em nghe lắm, nhưng mà anh nói một chữ đầu thôi, đừng nói qua chữ thứ hai, hả? Nói qua chữ thứ hai thì em quên chữ thứ nhất, mà nói chữ đầu làm sao nó ra. Ví dụ nói là bây giờ nói là thân khẩu ý thanh tịnh thì nó cũng phải mấy chữ, mà hả? Nói chữ thân, hả? Nhớ được chữ thân mà nói qua chữ khẩu thì ông quên chữ thân. Nói là em chỉ nghe được cái chữ mà anh nói thôi, chứ còn chữ trước nữa em không có nhớ đâu. Cho nên là ngài Đại Bằng Đạt ngài cho rằng Châu Lợi Bằng Đạt không có duyên tu, không có chủng tử để thành tựu được đạo nghiệp. Rồi ngài nghĩ như thế này nè, ngài nghĩ rằng nếu mà tu hành mà không tiến như thế này, ở trong già lam, ở trong tăng đoàn thì sẽ bị tổn phước, là vì phải thọ nhận của đàn na tính thí. Tâm ngài là tâm tốt chứ không phải là tâm xấu. Bữa đó ngài mới kêu cho Lợi Bằng Đạt đến, ngài nói: ta đã dốc lòng vì em, ta đã hết sức của mình để hướng dẫn em, tìm đủ cách để giải thích cho em nghe những cái lời Phật dạy rất là hay để em ứng dụng, em tu tập, nhưng mà em không có nhớ nó lấy gì mà ứng dụng, cho nên ta cũng đau lòng chứ không phải là ta ghét bỏ em. Nhưng mà ta tự xét, nếu mà trong cái duyên như thế này em cứ vẫn ở đây mà không tu được thì uổng công đàn na tính thí, mà ta sợ em có tội, thôi chi cho bằng em trở về nhà. Trở về nhà rồi hướng tâm về Tam Bảo thì hộ pháp cũng được, chứ còn em không tu được thì ta cũng buồn và ta cũng thấy hổ thẹn nữa. Tức là người em mình dẫn không được thì thử mình cũng thẹn với lại tăng chúng. Thì mình đọc tới đây mình thấy thương Ngài Châu Lợi Bằng Đặt. Thương là sao? Ngài Châu Lợi Bằng Đặt lại anh thương em đi, em tuy là không có nhớ anh nói cái gì hết, nhưng mà em thích ở đây. Em thích tu à, mà hỏi tu sao em không biết, vì đâu có hiểu gì đồng tu. Nó là không có hiểu gì á, nghĩa là người bơ bơ đó, dễ sướng vậy đó, không có biết cái gì để mà ứng dụng đó. Nhưng bây giờ đuổi về thì em buồn lắm, tại vì tuy là có ông ngoại bà ngoại nhưng mà không biết sao hai ngày gắn bó nhau. Thì nói là em không muốn xa anh, em muốn theo anh à. Em nghĩ là anh á tu thì giỏi bởi vì anh thông minh, nhưng mà em á em thì ngu tới đâu mà học lâu cũng được. Chứ giờ đừng đuổi tội nghiệp. Thì Ngài Đại Bằng Đặt Ngài nói, ta đã nói với em rồi, ta không có ý ghét bỏ em, nhưng mà em ở như vậy không ổn đâu, thôi đi về đi, rồi khi nào mà thấy rằng mình có thể sáng suốt ra thì trở lại. Nói hoài riết rồi làm như cái tình thâm nó bị chia lìa vậy đó. Ngài kia nghiêm, không thèm nhìn tới Ngài Đại Châu Lợi Bằng Đặt, không thèm nói tới luôn. Ê, Châu Lợi Bằng Đặt buồn khóc lóc quá chừng. Cái này Ngài Đại Bằng Đặt Ngài nói, ta đã quyết rồi, sáng ngày mai em phải dọn đồ ra khỏi tinh xác, không nên để cho ta phải lo lắng nhiều vì em mà không thể tu tập được. Ê, Châu Lợi Bằng Đặt đêm đó khóc suốt, thương lắm. Tôi nghe tới này tôi thương ghê. Ê, khóc suốt luôn. Buồn á. Mình khóc mà không có giận anh, mà tủi cho phận mình. Tại vì Ngài Châu Lợi Bằng, Ngài Đại Bằng Đặt Ngài giải thích rất là rõ ràng, ta rất là thương em và ta cũng đã dạy em rất nhiều, chứ không phải là bỏ em. Nhưng mà tại cái căn tánh em nó tối quá đi, cho nên là ta không có thể cam nhận chịu thấy em ở trong đại chúng thôi. Vì vậy mà Ngài Châu Lợi Bằng Đặt Ngài cũng hiểu cái tâm của anh mình. Buồn là buồn cho cái thân phận mình, sao mà nó tối quá như thế này, và buồn tại sao mà ai cũng có thể tu được mà mình lại không tu được, sao mình cuộc đời mình nó lại tối tâm, nó hẩm hiu như vậy. Cho nên Ngài tủi, Ngài khóc. Và Ngài khóc là vì ngày mai Ngài phải sao, phải chia tay tăng đoàn, chia tay anh mình, mà cái khung cảnh Ngài rất là thích. Cái sáng dậy, sáng sớm vậy thì đồng thời với lại cái hôm mà Ngài Đại Bằng Đặt đuổi em đi về đó, thì có một thí chủ, đại thí chủ mới đến thưa với Phật là ngày mốt con xin được cúng dường toàn thể tất cả chư tăng ở đây, không được sót một người nào, từ Như Lai xuống cho tới một ông Điệu ở dưới, con xin cúng hết, không có chừa ai hết. Tại cái tâm phát nguyện vậy đó, thì xin Đức Phật sắp xếp cho. Như Lai mới nói được rồi, Như Lai sẽ sắp xếp. Thì Ngài mới kêu là Đại Bằng Đặt, tại Đại Bằng Đặt giỏi nên được cử làm nhiều cái công việc của tăng. Đức Phật mới kêu Đại Bằng Đặt lại nói là ngày mốt đó thí chủ có buổi cúng dường, và họ xin cúng dường toàn thể chư tăng trong tăng đoàn, không chừa lại bất cứ một người nào. Vậy Như Lai cử ông đến đó xem xét và sắp xếp cho đại chúng đến thọ nhận bữa cúng dường. Thì Ngài Đại Bằng Đặt vâng lời. Thì sáng hôm sau Ngài Đại Bằng Đặt đi thông báo cùng đại chúng để mà ngày mai đi thọ thực. Đồng thời sáng hôm đó cũng là sáng mà Ngài Đại Bằng Đặt buộc em mình phải rời tăng đoàn. Thì là Ngài Đại Bằng Đặt đi thông báo hết, trừ ai? Trừ Châu Lợi Bằng Đặt, tại vì đuổi rồi thông báo làm chi. Thế thì Châu Lợi Bằng Đặt mới thúc tha thúc thích, sáng dậy thấy anh mà đi phân công cho chúng đi thọ trai rồi đuổi mình đi về. Cái Ngài sách vở Ngài đi, Ngài khóc mà Ngài cứ nhìn theo Ngài Đại Bằng Đặt hoài. Đọc tới đây mình thấy thiệt là thấy thương. Cái cứ cắm đầu lũi đi nửa đường sao tự nhiên thấy nguyên cái bóng nguyên cái bóng áo ca sa đứng án lại, mà cũng không dòm nữa, cứ lo khóc à. Cứ lo khóc rồi cái thúc thích rồi cái đi ngang đi qua luôn, không biết, không cần biết ai, bị buồn quá đi luôn, rồi cái bóng ca sa đi theo đố Phật tử ai. Bây giờ Thế Tôn mới xuất hiện giữa cõi đời, giữa những cái lúc mà giữa những cái lúc mà đời mình tắt ngấm á, thì Thế Tôn lại xuất hiện. Đức Phật mới đi theo cái Đức Phật theo rồi cái Châu Lợi Bằng Đặt mới nhìn, ủa sao thấy có ông thầy đi theo hoài, cái mới quay qua cái thấy Đức Phật, cái ngài mừng quá mà ngài khóc rống lên, quỳ xuống khóc rống lên. Thế Tôn hỏi chứ con bữa nay vì sao mà lại như thế này. Nói với bạch Thế Tôn, anh Bằng Đặt đuổi con, anh Bằng Đặt nói con ngu quá ở chùa tổn phước cho nên là anh Bằng Đặt không cho con tu, con buồn quá mà con muốn tu, mà không phải tại anh Bằng Đạt mà tại con ngu lắm, anh dạy cái gì con cũng không biết, con không nhớ được. Thế Tôn nói như thế này, cái chuyện mà con không nhớ được là chuyện của con, mà cái chuyện đuổi con không phải là chuyện của anh Bằng Đạt mà chuyện của thầy. Cái người có quyền đuổi con hay là cái không đuổi con là Như Lai. Mà Như Lai có đuổi con chưa? Nói dạ chưa, mới có anh Bằng Đặt đuổi. Nói vậy sao con không hỏi Như Lai? Nói vậy con buồn quá, con không còn biết hỏi ai nữa đó. Con nghĩ anh Bằng Đặt đuổi thì con đi về. Cái Thế Tôn mới nói nhưng mà thầy không có đuổi con. Như vậy thì sao? Nói dạ Như Lai không đuổi con thì con ở lại. Nhưng mà con sợ anh Bằng Đặt quá. Như Lai nói không sao. Bây giờ như thế này, Như Lai sẽ dẫn con tới một chỗ riêng, anh Bằng Đạt con không biết đâu ha. Rồi cái Đức Phật dẫn Châu Lợi Bằng Đạt tới một cái hương thất, chắc tôi nghĩ chắc hương thất Phật quá, chỉ hương thất Phật thì ngài Đại Bằng Đạt nó không dám xông vô thôi. Rồi Như Lai mới giao cho ngài Châu Lợi Bằng Đạt một cái khăn trắng tinh, cái khăn xoa đó trắng thật là trắng. Ngài dạy như thế này, bắt đầu từ bây giờ ha, con đừng khóc nữa, con làm việc này của thầy thôi thì Đại Bằng Đạt sẽ không bao giờ rời con, thầy bảo đảm như vậy. Con cứ ngồi con vuốt hoài cái khăn cho thầy, cái khăn ông xoa đó treo lên rồi con ngồi con vuốt cho thầy. Rồi ngài Châu Lợi Bằng Đạt nói dạ cái khăn mà con vuốt thì được rồi, mà Phật không có dạy con gì hả? Thấy không? Nói trời ơi sướng quá, Phật không dạy là con làm được à. Vì ngài bị gì, ngài sợ dạy vuốt cho nên là không có dạy gì hết, cho nên ngài khỏe lắm. Còn cái kia thì sao, bắt phải nhớ, còn đằng này sao, bắt không nhớ. Đó là lý do vì sao tôi chọn câu chuyện này cho quý vị, không phải tôi chê quý vị dốt, nhưng mà quý vị có một cái giống Châu Lợi Bằng Đặt là gì quý vị biết không? Không muốn nhớ. Tôi đi dạy nhiều nơi lắm, chỗ nào mà bắt không nhớ thì cười tươi rói à. Nhưng mà tôi biết như thế nào, không bắt quý vị nhớ từng chữ từng câu trong kinh, nhưng mà quý vị vẫn nhớ. Nhớ cái gì quý vị thích, phải không? Ví dụ là không nhớ y bon, cái câu nói của thầy cô hoặc là câu nói trong kinh, nhưng mà trong lòng vẫn tâm đắc cái ý nghĩa, vẫn hiểu và vẫn có thể tu được. Nên chúng ta rất giống Châu Lợi Bằng Đặt ở cái chỗ này là lười nhớ. Mà tại sao tôi lại chọn câu này để dạy, để quý vị thấy cái tu chính nó xuất phát từ đâu. Tôi xin tiếp tục. Là ngài Châu Lợi Bằng Đặt, ngài vuốt, cái biểu về chuyện vuốt cái khăn là vuốt được liền. Thế Tôn không nói thêm gì nữa, còn vuốt cái này cho Như Lai vậy thôi à, hết rồi, chỉ có nhiêu đó ngồi vuốt hoài cho Phật thôi. Thì nếu mà con ở lại thì con ngồi con làm chuyện này thôi. Châu Lợi Bằng Đặt nó sướng quá, bây giờ làm chuyện này suốt đời con làm cũng được nữa chứ không chỉ có ngày hôm nay. Và đại chúng biết à, Châu Lợi Bằng Đặt vuốt khoảng chừng 1-2 tiếng đồng hồ thì phát hiện ra cái khăn xong nó dơ. Tôi nghĩ chắc ngài cũng không rửa tay gì lắm chứ nó mới mau dơ vậy. Mà tôi nghe nói là cái xứ Ấn Độ đó hình như là nó cũng không được sạch lắm, không được sạch lắm. Nó có 2-3 giai cấp, mà giai cấp mà sang nó thì không biết họ sống sao, còn cái giai cấp bình dân thì sao, không được sạch lắm. Phần chư tăng thì tôi không dám nó ở dơ, nhưng mà luật Phật chế là nửa tháng mới được tắm một lần, không phải vì muốn cho quý thầy ở dơ mà vì không có nước, cho nên là khó khổ lắm. tìm không ra. Do đó chắc tại ngài dễ ra màu. Ngài vuốt chút xíu là ngài thấy cái khăn đen thùi. Và chuyện này nó mới hay nè. Vuốt một hơi cái nhìn rồi cái khăn nó vàng rồi, nó không trắng như nãy. Từ ngài suy nghĩ. Cái này không ai dạy ngài hết á. Vuốt hơi cái nói ủa sao mà Phật bắt mình vuốt cái khăn vậy? Mà cũng thôi không thèm hiểu tại sao làm chi. Vuốt một hơi tự nhiên thấy cái khăn nó ngã màu, nó đen. Rồi tiếp tục vuốt nữa hơi thấy cái khăn nó sao nó xuống dần. Bỗng dưng ngài phát hiện ra cái khăn nó dơ là từ đâu? Từ cái bàn tay của ngài mà nó dơ. Rồi ngài tự phát hiện ra mọi cái cấu nhiễm á, nó bắt đầu nó dấy lên không phải từ ngoài đến mà từ trong lòng ra. Thế là thành tựu A-la-hán. Chưa thành tựu. Nó muốn thành tựu thôi. Cái tự nhiên cái ngài phát hiện ra, ngài phát hiện ra mọi cái phiền não đó, nó giống như là cáo bẩn vậy đó. Mà cái khăn này hồi nãy Đức Thế Tôn đưa mình là nó sao? Nó trắng. Nhưng mà do cái tay của mình, là do thân tâm của mình làm cho nó dơ. Thì cũng như vậy, tất cả mọi cái vui buồn á, là không phải ở bên ngoài đến không, mà chánh là từ đâu? Từ cái trong cái tâm mình mà nó ra. Cũng như cái khăn treo đó thì dĩ nhiên là cũng có bụi ở ngoài, nhưng mà bụi ở ngoài nó không có nhanh, nó không làm đen cái khăn bằng cái gì? Bằng chính cái tay của ngài, ngài vuốt. Cho nên ngài mơ hồ một điều là tất cả mọi cái chuyện trên đời này nó xuất phát từ đâu? Từ tâm của mình. Cái tự nhiên ngài vui quá, ngài không vuốt cái khăn nữa, ngài bắt đầu ngài ngồi thiền. Ngài thiền định liền. Từ xưa nay chưa có thiền định được bữa nào hết. Vì đâu có biết gì đâu thiền định. Bây giờ biểu ngồi thì không, nói cái gì cũng không nhớ hết trơn á, rồi dạy cái cách ngồi không biết ngồi. Nhưng mà khi mà cái này là trí tuệ từ đâu ra? Từ mình ra hay từ ngoài vào? Từ mình ra đó. Nên cái quý vị nghe cái câu chuyện này rồi quý vị mới thấy cái thiện xảo của Đức Phật. Cái người mà độ chúng sinh không ai qua được Đức Phật là ở cái thiện xảo. Mà này Phật có dùng thần thông không ạ? Không. Cho nên tôi thích câu chuyện này đó. Do đó cái ngài bắt đầu ngài tọa thiền và ngài hiểu rằng từ ở trong ra trước. Cái cơ bản là ngài nói tất cả các pháp từ trong lô xuất. Cái ngài lấy cái đề mục đó ngài thiền quán luôn. Ngài thiền quán cho tới tâm ngài thuần tịnh và ngài sắp sửa nhận ra được cái thể tánh của muôn pháp. Nhưng mà chưa nhận rõ lắm. Nó chỉ biết là các pháp từ dương sinh. Từ cái chỗ mà cái khăn từ trắng qua dơ, qua đen. Ngài phát hiện ra là do thân tâm tự có cấu nhiễm, cho nên bên ngoài cấu nhiễm. Rồi ngài mới biết rằng tất cả mọi cái duyên á, nó có cái thay đổi là do cái này có đến cái kia có. Đây là lý gì? Lý duyên sinh. Mà chưa nhận ra được cái chỗ mà chân thật thì ngay lúc đó Đức Thế Tôn xuất hiện. Lại là xuất hiện một lần nữa. Lúc này là lúc hỗ trợ giống như giọt nước sau cùng. Ngay khi quý vị lưu ý như thế này, ngay khi Thế Tôn giao cái khăn đó, là Thế Tôn bỏ đi luôn hay Thế Tôn bắt đầu theo dõi người đệ tử? Hay như vậy đó. Rất là có cái tình thương, có cái trách nhiệm. Đức Phật mà, phải không? Đức Phật mà chứ đâu phải mình đâu. Nên là khi mà giao cái khăn là Thế Tôn theo dõi từng chút tâm chứng của Châu Lợi Bằng Đặt. Theo dõi không phải theo dõi cái hành động Châu Lợi Bằng Đặt mà theo dõi luôn cả cái gì? Cái tâm chứng của Châu Lợi Bằng Đặt. Nên khi mà ngài buông cái khăn rồi, ngài thư thả, ngài tọa thiền, ngài téo chân lên, không biết sao lúc đó ngài nhớ được những cái hình ảnh, tự nhiên nhớ. Đây là do cái tâm nó lặn xuống, thì tự nhiên trí nó sáng, nó nhớ bắt chước. Anh Đại Bằng Đặt mà ngồi thiền đó, cái ngài cũng bắt lên ngài ngồi, nhưng mà ngài sẽ quán bằng cái trí của ai? Bằng cái trí của mình, không ai dạy được, dạy không được. Cho nên ngài ngồi ngài quán được cái lý duyên sinh rồi, thì tới ngay lúc đó Đức Phật xuất hiện và Phật hỗ trợ cho một câu. Phật nói này Châu Lợi Bằng Đặt, ông hãy tiếp tục định tâm và ở sâu trong địa thiền định để ông thấy rằng các pháp từ duyên sinh, tánh các pháp là không, và ông đi sâu hơn nữa để nhận ra cái thể tánh của dạng pháp và nhận ra cái chân tâm hiện hữu của chính mình. Ngay câu nói đó thì Châu Lợi Bằng Đặt liền tiến sâu trong thiền quán và chứng quả A-la-hán ngay trong một ngày thôi. Để ngày mà ngày bị đuổi đó, sáng là bị đuổi đó, thì tới trưa đó Phật nói xong rồi chứng đạo liền. Tôi thích quá, tới chỗ này tôi thích. Tôi xin thông báo cho quý vị biết đó, lúc đó thử chưa nói Ngài Đại Bằng Đặt có chứng thánh hay không. Chỉ nói là rất thông minh và được giao nhiều việc thôi. Còn chứng thánh hay không thì không nói. Nhưng mà khi Đức Phật đã độ Châu Lợi Bằng Đặt thì tuyên bố là đã chứng thánh. Ngay sau khi cái thiền quán cuối cùng và từ ở trong chánh định Ngài phát sinh trí tuệ, dưới cái sự hỗ trợ của Đức Thế Tôn, Ngài liền chứng thánh quả. Khi Ngài chứng thánh quả, Thế Tôn bỏ đi liền, biết rồi, biết chứng rồi, Thế Tôn về hương thất. Thì chuyện đó là chỉ có Phật với Ngài biết thôi. Đó là sáng hôm sau đó, là sáng hôm sau là tới ngày đi thọ thọ trai, thọ cúng dường đó. Thì Thế Tôn cũng không nói cho Đại Bằng Đặt biết Châu Lợi Bằng Đặt ở đâu, và Châu Lợi Bằng Đặt cũng không xuất hiện, không hề xuất hiện. Đại Bằng Đặt là đinh ninh sao, Châu Lợi Bằng Đặt đi về rồi. Đấy, bữa hôm sau khi mà giữa cái hội pháp hội mà chứng trai như thế này, Thế Tôn đã ngồi lên cái bàn chứng trai rồi, nhìn khắp một lượt hết chư tăng rồi, Thế Tôn mới hỏi cái vị gia chủ á, hôm nay cái nguyện của cư sĩ là như thế nào, xin lặp lại cho toàn thể chư tăng nghe. Thì cư kỵ sĩ đó là hôm nay chúng con xin phát tâm cúng dường toàn thể tăng đoàn, tất cả các thầy từ Thế Tôn xuống cho tới nhỏ, nhỏ nhất không chừa một thầy nào cả. Xong rồi nói lại một câu đó xong, cái Thế Tôn mới quay qua Ngài Đại Bằng Đạt. Thế Tôn hỏi, này Đại Bằng Đạt, thế thì ở Tinh Xá có còn ai hay không? Ngài Đại Bằng Đạt, Ngài đã bạch Thế Tôn, ở Tinh Xá đã có mặt ở đây đầy đủ, không còn một người nào ở Tinh Xá nữa. Thế Tôn mới nói, này Đại Bằng Đạt, còn một người đó. Cái Đại Bằng Đạt nghĩ hoài nó là con đã kiểm chúng. Đó là sau khi mà đến thì Đại Bằng Đạt chịu trách nhiệm kiểm chúng, thì đã kiểm không còn một người nào hết. Nhưng mà sao Thế Tôn nói là còn một người nữa, mà Thế Tôn cũng không nói là ai. Cái ngày Đại Bằng Đạt nói, bạch Thế Tôn, con xin phép được kiểm chúng lần thứ hai, kiểm một lần nữa. Xong trả lời, bạch Thế Tôn đã đầy đủ, không còn thiếu ai. Thế Tôn mới quay qua vị thí chủ á, mới nói, này thí chủ, ngươi đích thân đến Tinh Xá thử có còn sót thầy nào hay không. Thì vị thí chủ này trong tích truyện thì nói nhiều lắm, nói cái khúc sau này nhiều, nhưng mà tôi thích khúc nào thì tôi kể khúc đó, tại vì cái tư ưng của tôi nó làm sao thì tôi kể quý vị nghe. Nếu quý vị có đọc chuyện mà thấy khác đi thì tôi cũng báo cho quý vị biết là nó có những cái khúc hơi khác. Nói là vị thí chủ này tới thì thấy là 1000 thầy ở ngay Tinh Xá mà cầm chổi quét, nhưng mà có tích nói rất là tôi thấy rất là cụ thể, là nói là vị thí chủ này đến thì thấy còn một thầy đứng quét lá, và vị thí chủ này liền mời thầy đó đến thọ trai. Thì tôi chọn cái tích sau. Còn cái chỗ trước thì nói là lúc đó Ngài Châu Lợi Bằng Đặt, Ngài dùng thần thông, Ngài biến ra thành 1000 thầy. Cho nên là ông thí chủ quản, ông chạy về, ông nói Đức Phật là giờ tới cầu 1000 thầy. Rồi cái hỏi Thế Tôn, vậy chứ giờ thầy nào? Thế Tôn mới nói, hãy lợi nói là thầy Châu Lợi Bằng Đặt. Rồi vị thí chủ đó mới chạy lại nói, bây giờ lợi thấy 1000 thầy y hệt nhau hết, cho nên không biết thầy nào là Châu Lợi Bằng Đặt. Mới lật đật chạy về hỏi Thế Tôn, bạch Thế Tôn, 1000 thầy giống hệt nhau, con không biết thầy nào Châu Lợi Bằng Đặt. Thế Tôn nói, bây giờ ông tới, ông gọi thầy nào là thầy và đầu tiên hết mà trả lời ta là Châu Lợi Bằng Đặt thì mời một thầy ở đi, là 1000 thầy kia biến hết. Và tôi đọc cái đó thì tôi lại, nếu mà không có thêm một cái câu, một cái khúc sau thì có lẽ là tôi phải y kinh mà giảng cho nó trung thành đó. Nhưng mà có cái tích thì nói lợi chỉ thấy ai? Chỉ thấy một thầy cầm chổi quét lá sân chùa. Tôi chọn cái tích sau, rất là gần gũi lên phải không? Rất là dễ với mình. Tuy nhiên quý Phật tử đọc rồi thì quý Phật tử đừng có thắc mắc, tại vì hồi xưa Thánh Tăng có thần thông, nên là có thể là có thiền, nhưng mà điều đó quan trọng hay không quan trọng? Những điều đó không quan trọng, quý vị bỏ qua đi. Những cái điểm nào quan trọng tôi đã nhấn để cho quý vị biết, bởi vì những cái điểm mà quan trọng là nó cần thiết cho ai? Cho mình. Thì khi vị thí chủ đến mời mà thầy còn sót lại đó, thì thầy mới đi theo. Thì khi thầy đi theo, thầy bước vô một cái thì thầy Đại Bằng Đặt sao? Giật mình luôn. Nhưng mình mà không biết nói sao, tại Ngài Đại Bằng Đạt Ngài hay giữ một cái sự thanh tịnh trong chúng, và Ngài cũng hay giữ cái danh dự cho cả gia đình, cho nên là chuyện mà Ngài đuổi em là chuyện của hai anh em, chứ không phải là Ngài lập hầm lên. Và Ngài thắc mắc là tại sao hồi sáng thấy sách vở đi rồi mà bây giờ lại lù lù đi tới, mà tại sao Thế Tôn lại biết là còn ở trong tinh xá mà bây giờ tới. Thì thắc mắc thôi chứ không dám nói gì. Để xong Ngài Châu Lợi Bằng Đạt đến rồi, Thế Tôn nói bây giờ thì đã đúng pháp, Như Lai mời tất cả chư Tăng cùng thọ trai, tức là không còn thiếu một người nào hết đó mới thọ trai. Nghĩa là chờ Châu Lợi Bằng Đạt đến rồi thì bữa thọ thực đó mới được viên mãn, mới thành tựu. Cái thọ trai xong thì cái thể lệ của Đức Phật hồi xưa, sau khi mà nhận một bữa cúng dường như vậy thì Đức Phật phải thuyết một thời pháp để giống như là cái ơn của Đàn Na Thí Chủ đó, được Đức Phật gửi lại, trả lại bằng một thời pháp, đem lợi ích lại cho chúng sinh. Thì lẽ ra Đức Phật thuyết, nhưng mà Đức Phật không thuyết. Thì đố quý vị, ai thuyết? Phật đề cử cho lời bằng đặt. Phật nói chứ, kính thưa toàn thể các thầy và các vị thí chủ, hôm nay Như Lai xin được mời thầy cho lời bằng đặt đề cử thầy thay nhọc cho Như Lai thuyết một thời pháp để gửi lại công đức cho thí chủ ngày hôm nay. Và thật là bất ngờ, trước toàn thể chư tăng, Châu Lợi Bằng Đạt thuyết pháp lưu loát y như Như Lai, trôi chảy y như Như Lai, dễ hiểu y như Như Lai, và chân thành y như Như Lai. Ở dưới này Đại Bằng Đạt mừng chảy nước mắt. Quý vị nghe cái câu chuyện thấy có hậu nha. Ở dưới này khi mà Ngài Đại Bằng Đạt ở trên mà em mà thuyết pháp như vậy á, Ngài mới đầu thì ngạc nhiên, mới đầu chỉ ngạc nhiên thôi, cái từ từ nghe tới, cái lời pháp không phải từ kinh ra mà từ đâu? Từ tâm chứng mà ra. Cho nên nó vi diệu là vì hả, tâm chứng á, thì nó sẽ tương ưng trong tất cả mọi cái tâm của mọi người. Cái người mà tâm chứng nó thuyết pháp nó khác với cái người, nó thuyết pháp khác với cái người mà đi từ văn kinh. Văn kinh á, thì có một số người sẽ hiểu, có một số người không hiểu. Nhưng mà nếu là tâm chứng á, thì khi thuyết pháp ra cả pháp hội đều hiểu, nhưng mỗi người hiểu một cách. Nó làm sao? Nó tùy theo cái tương ưng thôi, nhưng mà ai cũng hiểu được hết trơn. Thì khi đó thì Ngài Đại Bằng Đạt, Ngài ngạc nhiên, từ cái ngạc nhiên này qua ngạc nhiên nọ, và cuối cùng Ngài quá mừng. Ngài không có nghĩ là đại em mình mà hôm nay lại có thể như vậy. Ngài chưa cần hiểu nguyên do gì, nhưng mà Ngài chỉ biết rằng cái người em mà mình thương yêu vô cùng mà đã thành tựu hơn mình luôn. Thành tựu cái tới mức mà Ngài Châu Lợi Bằng Đạt nói những điều mà làm khai sáng ngược trở lại cho ai? Cho Đại Bằng Đạt. Ngài Đại Bằng Đạt không nghĩ là em có thể nói được điều đó, và em đã nói điều đó giúp được cho mình sáng tỏ hơn trong công phu. Và dĩ nhiên là Ngài nói về cái tâm chứng, cho nên là trong đó tràn đầy công phu, chứ không phải nói toàn là văn nghĩa mà không ai hiểu gì cả. Cho nên hôm đó pháp hội được lợi ích hoàn toàn, từ người xuất gia cho tới người tại gia. Và thời pháp vừa xong thì được Như Lai và toàn thể chư tăng tán thán khen ngợi, và tất cả các vị cư sĩ đều được lợi ích lớn. Họ cung kính đảnh lễ Như Lai, và cung kính đảnh lễ ai? Châu Lợi Bằng Đạt. Thì lúc đó Ngài Đại Bằng Đạt mới đứng lên và đến trước Thế Tôn, cũng như đến trước Châu Lợi Bằng Đạt, xin đảnh lễ Châu Lợi Bằng Đạt với hai dòng nước mắt rất là ngọt ngào. Thành thử ra tôi nói tôi thích câu chuyện là bởi vì cái hậu của Ngài Đại Bằng Đạt làm cho mình cảm thấy là không có hơi quá đáng, thưa phải không? Chứ lúc đầu mình nghe mình thấy sao? Mình thấy đau lòng. Nhưng mà cái mình phát hiện ra đó, cái chuyện mà ngộ đạo á, không phải do tối hay sáng, mà do cái người khai thị á, thiện xảo hay không thiện? Thiện xảo. Thật ra nếu không gặp Thế Tôn thì sao? Thì chắc Châu Lợi Bằng Đạt trôi rồi, thưa phải không? Không được như vậy. Thì sau đó dẫn nhau đi về, thì chuyện đó hạ hội phân giải. Nhưng mà ngay khúc mà Đại Bằng Đạt đảnh lễ Thế Tôn đó, đảnh lễ với hai dòng nước mắt, thì Thế Tôn là người hiểu nhất, hiểu tại sao Đại Bằng Đạt khóc. Thế Tôn ở trước chúng Trong đó có cư sĩ và chư tăng, ngài nói câu pháp cú thứ 25: nỗ lực không phóng dật, tự điều khéo chế ngự, bậc trí xây hòn đảo, nước lục khó ngập tràn. Và Thế Tôn kết thúc buổi thọ trai đó cũng như một cái pháp sự đó bằng cái thời pháp cũng như là cái lời dạy của Thế Tôn khen ngợi Châu Lợi Bằng Đạt là ngài đã nỗ lực không phóng dật. Nỗ lực không phải chỉ ở trên cái công phu mà ngồi để nhớ kinh điển gì, mà nỗ lực miên mật suốt thời gian làm gì? Vuốt cái khăn. Tức là Đức Phật dạy vuốt cái khăn thì ngài không có làm chuyện tạp. Vuốt một cách sao? Vuốt một cách chí thú, vuốt một cách thành thật cho tới ngồi chỉ biết gì thôi. Đức Phật tử lưu ý là khi mình nghe câu chuyện đó, mình nghe hời hợt thì mình sẽ không có nhận ra được cái then yếu để mà tu hành. Mình cũng có thể vuốt cái khăn, chứ không chỉ Châu Lợi Bằng Đạt, nhưng chưa chắc là mình phát hiện ra cái khăn của sao giờ nó đen rồi. Rồi nó đen mình cũng không phát hiện ra là cái đen này từ trong tay mình mà ra. Tại vì sao? Tại vì mình lòng mình không có để ở cái khăn. Thưa đúng không? Thật sự cái chỗ mà không phóng dật á, chỗ không buông lung đó của ngài Châu Lợi Bằng Đạt làm cho ngài tự sáng ra. Cho nên chúng ta học được một điều từ trong cái câu chuyện này là công phu của chúng ta sáng ra đó, nó ở cái phần khai thị một phần, ở nơi cái phương pháp dạy một phần, nhưng mà gốc là từ đâu? Gốc là từ cái chú ý, cái định tâm của mình đó. Phật tử khi tu tập và đặc biệt là tu thiền, càng định bao nhiêu thì cái kết quả bảo đảm bấy nhiêu, chắc chắn như vậy. Chỉ sợ cái định của mình nó sao? Nó không đủ sức á. Cho nên nó bị cái tán tâm nó chen vô. Do đó chúng ta không thành tựu được cái mục đích của tọa thiền là để giác ngộ. Nhiều khi mình tọa thiền thì mình cũng ngồi vậy. Nhưng mà cái định của mình nó bị cắt khoảng. Chút mình vọng tưởng, chút mình lặng, chút mình vọng tưởng, chút mình lặng. Thưa có không? Cho nên cái trí nó sao? Nó không sáng được. Nó không nhận ra được cái tánh giác luôn. Nếu mà chúng ta ngồi mà nó liên tục, nó miên mật một khoảng thời gian dài, thì tự nhiên trong nó bật ra được. Nó là một cái kinh nghiệm của các bậc cổ đức. Ngày xưa cũng như bây giờ, chính Hòa Thượng Ân Sư, ngài cũng nói như vậy. Khi mà dạy chư Tăng Ni Tu á, ngài nói nguyên tắc nó chỉ có một, nhưng mà cái kết quả nó khác là do ở sự thực tập. Có một lần thầy hỏi tôi và tôi bị rầy. Thầy hỏi chứ chiếu con ngồi thiền á, được luôn suốt 10 phút ở trong cái tâm không? Cái thường biết không? Mới đầu thì thầy không hỏi suốt, thầy hỏi chứ con ngồi được 10 phút. Trong một buổi ngồi thiền con ngồi được 10 phút mà không có cái lạc, không có cái vọng tưởng mà biết rõ không? Thế tôi cứ nhìn thầy, cái thầy nói 10 phút liên tục á. Tôi nói dạ không. Cái thầy nhìn tôi, con ngồi không được 10 phút. Nói dạ được, mà đứt rồi ráp, chứ con không có làm được liên tục. Nếu mà thầy hỏi liên tục thì không được. Còn nếu mà thầy hỏi chỉ 10 phút trong một thời thì được. Nhưng là sao? Được mà sao? Được mà chút rồi cái sao? Nói với chút thì mai ra có thể được. Chứ không biết là chắc không, mà có bữa được, có bữa không. Và nếu mà đứt rồi rác thì Hòa Thượng coi như bỏ toàn bộ, không tính một phút nào cả. Nếu mà trong một thời ngồi thiền đó, chúng ta có cái sự yên định nhưng mà nó đứt rồi rác, dù là được 10 phút, 20 phút vẫn bỏ như thường, tại vì nó không có kết quả. Ngài tuyên bố như vậy, nghĩa là cái mức độ nó phải làm sao, nó liền luôn á, thì nó mới phát ra cái năng lực, và chừng đó mới nhận ra được cái tánh giác, hoặc là ở trong tánh giác mà thường xuyên như vậy á, thì mới đủ năng lực để làm chủ mình. Thế là tự nhận ra được không? Vậy thì quý vị tự biết rồi đó. Quý vị biết mình, nhưng mà quý vị cũng phải nhận ra được cái chỗ này nha. Nhiều vị công phu á, không có vọng tưởng trong vòng 10 phút là chuyện bình thường. Nhưng mà tôi lặp lại, không có vọng tưởng chứ không phải là ở trong tánh biết. Xin nhắc lại nha, để quý vị không thấy quý vị lầm là quý vị cho tới đó là như vậy thì là được. Nhưng rồi tới gặp chuyện cái mất năng lực thì quý vị nói, ủa sao con ngồi thiền được 10 phút không có miếng vọng tưởng nào, nhưng mà sao là con cũng không tự chủ được. 10 phút liên tục không có vọng tưởng, không hẳn là, không chắc hẳn là 10 phút đó ở trong tánh giác hoặc là nhận ra từ tánh giác. Quý vị có nhận ra được không ạ? Không có vọng tưởng có nghĩa là không có vọng tưởng thôi, chứ không phải là biết. Không phải là cái biết mà nó chỉ là cái tâm, cái tâm tịnh thôi, cái trạng thái tịnh của tâm thôi. Của cái tâm mà nó vừa có động có tịnh á, cái việc này tôi cũng có nói rồi, lâu lâu tôi nhắc lại. Với quý Phật tử lâu á thì nhận được, nhưng với Phật tử mới á thì có thể là chưa nhận được. Chúng ta khi thực tập tọa thiền, chẳng hạn hồi sáng này quý vị ngồi nửa tiếng, nếu mà quý vị nào tu theo hòa thượng từ hồi xưa đó, học cái pháp cũ là biết vọng không theo, quen rồi, thực tập đó quen rồi, vô cái ngồi rồi cái thôi vọng lên, cái thôi bỏ cái ngồi im ru vậy, không có vọng nữa hết, ngồi hơi vậy thấy khỏe lắm. Nhưng mà có khi quý vị biết, có khi quý vị chỉ không có vọng tưởng thôi chứ không sáng không biết lắm đâu. Cái chỗ này khó lắm. Mà cái biết đó đó, nó là mình chứ không phải là mình biết về cái biết. Lưu ý, nếu mà mình nghĩ rằng đang biết thì coi chừng là cái biết nó thành bị biết, nó cũng trật luôn đó. Thành thử chỗ này phải dè dặt nha, chỗ này cẩn thận một chút. Chứ không thôi là mình lại thấy cũng dễ ẹt, cái 10 phút mà không có vọng tưởng. Cái yêu cầu của hòa thượng 10 phút không có vọng tưởng mà phải thường ở trong đâu? Ở trong cái giác biết. Nghĩa là 10 phút đó là tâm chân thật. Cho nên là luôn tỉnh và lưu ý, nếu mà 10 phút đó mà là luôn ở tâm chân thật thì vừa không có vọng tưởng, vậy đặc biệt là vừa không có hôn trầm, vừa không có vô ký, ba cái một lượt bứt luôn. Lưu ý như vậy. Còn không thì quý vị coi chừng này vậy nè, 10 phút đó không có vọng tưởng nhưng mà nó hơi vô ký hoặc là nó hơi hôn trầm thì không đúng. Nó luôn ba cái đều không có thì phải lưu ý như vậy đó. Còn nếu không thì mình lại có hơi ngờ ngợ là mình biết mình đang không có vọng tưởng, là thành thử ra cái biết đó, cái mình ý thức về nó hoặc là mình chiếu nó thì là sai. Chỗ này thiệt là lặng đó, lặng mà thiệt là kỹ đó. Đúng thôi thì chỗ này khó. Đối với Phật tử phổ thông thì tôi không có nói nhiều, nói nhiều làm cho quý vị nó lúng túng. Tôi chỉ nói những cái quán chiếu trong đời thường. Còn đối Phật tử sau thì tôi nói nhiều đó quý vị tự hiểu, để mà chỉnh cái công phu cho làm sao cho nó đúng vậy đó. Cho nên tôi nói nó khó, bởi vì hòa thượng hỏi tôi được không, tôi trả lời là không được. Không, nghĩa là biết, biết là cái hơi nó làm như là không có vọng tưởng thiệt, nhưng mà nó làm sao, nó hơi vô ký vậy đó, nó không sáng lắm đâu, không sáng lắm. Rồi cái hơi biết là mình hơi mơ rồi, cho tỉnh sáng lại chút, sáng lại chút cái hơi cái đó, hoặc là xen vô chút vọng tưởng, hoặc là không vọng tưởng thì xen chút hơi ngà ngà buồn ngủ, hoặc là hơi nó không rõ lắm. Thưa quý vị nhận ra được không ạ? Cho nên 10 phút mà liên tục đó thì kéo được thêm 15 phút 20 phút là sinh tử tự tại. Thì tại vì cái năng lực nó lớn, nó đi cũng giống như là mình cọ cây mà lấy lửa đó. Thì cái điều hòa thượng hỏi mình nó y như cái ví dụ này nè. Chúng ta cọ cây, chúng ta có thể cọ trong vòng 1 tiếng nhưng mà không liên tục. Còn lần 10 phút nghỉ, lần 10 phút nghỉ, lần 10 phút nghỉ mà ta làm 6 lần như vậy thì nó ra 60 phút. Đố quý vị cái cây này té lửa không? Không, cho nên bỏ luôn. Tuy là 60 phút nhưng mà hả rác như vậy là bỏ luôn. Thì công phu tọa thiền y hệt như vậy. Quý vị tưởng tượng y hệt vậy. Còn nếu mà ráng cọ cho tới 20 phút thôi là nó ra lửa. Vậy đó. Nó không cần tới 60 phút, nhưng 20 phút thôi, mà 20 phút này bắt buộc phải sao? Liên tục, cái này mà cực kỳ khó. Khó là ở cái chỗ liên tục. Cho nên ở đây cái phẩm này tên là gì? Không phóng dật, tức là đừng có để rớt ra khỏi một chút xíu nào. Nghĩa là nó liên thì nó mới có năng lực. Và cái liền đó là cái giá cao nhất mà chúng ta có được trong cái đời tu của mình. Sở dĩ mà hôm nay chúng ta thấy rằng mình tu vẫn còn rất lên rất xuống, khi ổn khi thì không ổn, khi ổn thì không ổn là do công phu bị gián đoạn. Nó dễ hiểu như vậy đó. Mà tại sao gián đoạn? Vì cái tập khí buông lung nó nhiều, nó nhảy vô, cái tập khí nó hơi lơ mơ, nó nhảy vô rồi cái mình thấy khó quá thôi, mệt ngồi luôn vậy đó, muốn tới đâu tới. Có khi hồi xưa tôi bị trạng thái này nè, cái biết đó nó khó lắm quý vị, hay thấy vậy chứ không dễ đâu, nó bị nó không hình tướng. Rồi cái mình ngồi đó mà mình phải hay biết, rồi cái chút xíu cái vọng tưởng nó nhảy vô mình nó hay biết, cái là bị vọng tưởng đây. Mình vừa nhắc chữ biết là sao, là vọng tưởng đây, cái thôi buông xuống hơi, cái làm như nó quên, cái mình nhắc lại, mình thấy nó không tự nhiên, cái để hơi cái nó vô ký, cái mình thấy sao mệt quá, lần quần hết chuyện này chuyện kia, cái ngồi luôn khơi vậy đó, khơi nghĩa là mày muốn tới đâu rồi tới, cho tới hết giờ rung chuông nghỉ, hết ngày này qua ngày khác, vậy nó khỏe, nó khỏe, nhưng mà này nó đi tới lưu trong sinh tử, không biết nói có ai giống tôi không á. Nói làm gì mà rình rập rồi để ý rồi dòm rồi mệt quá, thôi đi, giờ thôi ngồi vậy là được rồi, tốt rồi, tính sổ với Phật được rồi. Chứ còn mà biểu này kia nọ rồi yên thì yên, yên hơi biểu tỉnh, rồi tỉnh rồi hô biểu giọng thôi lặng, rồi lặng hơi cái là tỉnh, nhọc nhằn quá. Nhưng mà thật sự công phu, vì mình đâu có ở trong cái tỉnh đâu, mình đâu ở tỉnh, cái tập khí mình là buông luôn. Chút thì mình ngủ, chút thì mình không vọng tưởng, chút thì mình vô ký. Ngay cái khúc mà mình nói thôi kệ đi, cứ ngồi yên vậy là tốt rồi, là làm biến đấy. Ngồi yên vậy tốt rồi là không có cần biết gì, thấy cái yên vậy là hơi vô ký. Bởi vì đâu có nhận ra tánh giác, không ở trong tánh giác mà ở trong cái trạng thái tâm nó khơi khơi vậy đó. Cho nên khi khơi khơi vậy là mình không có tỉnh sáng lắm. Do đó ta không ở cái chỗ tự chủ, vì vậy mà đang khơi khơi vậy mà nghe cái gì nhán xuống cái giật mình đi. Còn nếu mà ở trong cái hay biết thì cái gì nhán xuống một cái là biết rồi, không có giật mình. Thấy khác không quý vị, thấy khác chưa? Thật ra mình biết cái tập khí của chúng ta đó là buông luôn. Sở dĩ Ngài Châu Lợi Bằng Đặt, Ngài phát sinh trí tuệ á, là vì nhờ Ngài rất là trung thành với lời Phật dạy. Với Ngài có thêm được một cái nữa hay là ham tu hay không ham tu. Ham tu mà không biết tu thì sao? Giờ Phật nói Như Lai dạy con tu nha. Biểu nói là Như Lai dạy con tu. Rồi Ngài cũng hơi sợ là dạy tu giống anh Bằng Đặt đi. Cho nên Ngài hồi hộp. Lúc Phật nói là con chỉ cần vuốt cái khăn này thôi, mà vuốt cái khăn này là tu đó. Tại vì Ngài đang muốn tu, và mới nói bây giờ nếu con muốn tu thì con ngồi con vuốt hoài khăn cho Đức Phật, cho Thầy thôi. Thật sự là Ngài cứ nghĩ theo y như lời Phật nói, vuốt khăn là gì? Là tu. Cái tu của Ngài đơn giản là ngồi vuốt khăn vậy thôi, chứ không có làm gì nữa đó. Nhưng mà thiệt ra không phải vuốt khăn là tu, mà từ cái vuốt khăn, vuốt riết mà tâm của Ngài chỉ nghĩ là sao? Vuốt khăn. Mà thiệt ra tôi nói chữ vuốt khăn là không có chính xác. Ở trong đó Phật dùng cái từ rất là hay. Khi vuốt con nói cho Như Lai vậy nè, bị sợ mà nói theo danh từ Phật thì Ngài không nhớ. Ở trong kinh thì nói là tẩy trừ cấu quế, nhưng mà nói Ngài vậy cũng nhiều lắm. Thì nói là vuốt á thì là tẩy trừ cấu quế, nhưng mà trên thực tế đó là nó quế hay là nó không quế. Trên thực tế càng vuốt càng sao? Càng vuốt thì nó lại càng thấy cái khăn dơ. Nên nó là ngắn gọn lại là nó hết dơ. Vuốt cho nó sao? Hết dơ. Thành thử ra cái câu vuốt cho hết dơ đó không phải đưa vô thành văn bản của bài học, mà Phật mới nói vậy nè. Như là có cái khăn đưa con vuốt cho nó sạch, vuốt cho nó hết dơ. Nói giống như mình nói chuyện bình thường thì Ngài nhớ. Giống như bây giờ đó, mình học thì không nhớ, nhưng mà nói chuyện tào lao thì nhớ. Quý vị cười liền, chứng tỏ nó đúng á. Nên là Phật dùng cái từ bình thường đó, con cứ vuốt cho nó hết dơ. Mỗi lần con vuốt cái con nghĩ là sao? Hết dơ. Dùng cái từ tẩy trừ cấu quế nó chuyên môn quá đi, sợ Ngài cũng sợ đó. Nên cứ nói gọn vậy đó, hết dơ. Thì khi Ngài vuốt á, càng vuốt thì càng đi ngược lại với cái câu gì? Càng vuốt thì nó lại càng dơ. Mà Phật biểu vuốt thì nó sao? Hết giờ. Nó kích dương là một cái quán chiếu trong lòng Ngài. Tức là Ngài có khả năng quán chiếu hay không? Có khả năng quán chiếu. Có khả năng quán chiếu nhưng mà không ai biết. Không ai biết khai thị. Không ai biết kích dương. Cho nên khi mà Ngài thấy Ngài vuốt thì nó dơ, Đức Phật thì nói hết dơ như vậy, thì làm sao cho nó hết dơ? Ngài mới buông tay ra, không vuốt nữa. Quý vị nhận ra được không ạ? Ngài mới phát hiện ra cái dơ này từ đâu? Từ cái tay của Ngài ra. Thử ra tất cả mọi cái buồn của mình là từ trong tâm mà ra. Cho nên Ngài không vuốt nữa mà Ngài ngồi, Ngài ngưng lại và Ngài thiền định để Ngài lắng cái tâm. Ngài không có nghĩ tới cái chuyện anh Đại Bằng Đạt mới đuổi mình. quý vị hiểu không ạ? À? Thế Ngài đang buồn cái chuyện gì? Ngài đang buồn chuyện gì? Ngài đang buồn cái chuyện anh Bằng Đạt đuổi mình. À, thì bây giờ nhân cái chuyện kia ngài mới phát hiện ra là mình buồn là tại vì trong lòng mình cứ tủi thân nè, mình tủi thân mình ngu, cho nên là mình buồn. Bây giờ mình lặn cái đó nữa, tức là giống như mình không vuốt khăn nữa thì cái khăn sẽ sao? Không dơ nữa. Thì bây giờ mình lặn không nghĩ tới chuyện đó nữa, thì do không nghĩ biết cái tâm ngài nó sao? Nó yên mà cái công phu này nó miên mật, nó liên tục, và trong lúc nó liên tục, Đức Phật theo dõi, dùng ta tâm thông theo dõi. Ngài không nghĩ tới đâu, Phật theo dõi tới đó, cho tới khi mà ngài đã biết các pháp từ duyên sinh, ngài đã biết là cái vô thường, rồi cái tự nhiên, cái đó là trí của ngài sáng, nhưng mà tới cái kia nó khó, cho nên Đức Phật mới sao? Đức Phật mới xuất hiện để mà hỗ trợ, mà tạo cái duyên, cái phương tiện sau cùng để cho ngài chứng đạo. Thành thử ra nếu thầy mình mà có thể giúp mình được, với điều kiện là mình phải làm sao trước? Mình phải tu trước cái đã, mình làm đi coi được cái đã. Mình tu coi cho được, cho nó có cái kết quả mà nhất định nào đó, rồi ông thầy mới nhỏ cái giọt nước sau cùng vô, thì mình mới thành tựu được viên mãn cái công phu của mình. Cho nên toàn bộ cái phẩm này đều dạy chúng ta một ý một thôi, là cái người trí thì phải tự biết thiền định. Mà thiền định một cách như thế nào? Siêng năng, tinh tấn, chuyên cần. Và người trí này không phải là cái người thế trí biện thông. Vì sao tôi chọn câu chuyện này? Vì những cái hoàn cảnh của những nhân vật trong câu chuyện này rất gần với cuộc đời. Thứ nhất là những người bất hạnh, hay tuổi lắm, khó tu. Ngài Châu Lợi Bằng Đạt thuộc về bất hạnh hay là hạnh? Hân hạnh hay bất hạnh à? Bất hạnh. Cha mẹ mà kết hợp với nhau không có danh chánh ngôn phận, thưa phải không? Rồi thân thế của cha thì sao? Thân thế của cha thì nghèo khổ, thì thấp kém. Còn mẹ tuy là giàu sang, nhưng mà một người phụ nữ không tự giữ được mình, như vậy thì dở hay là hay? Là cũng dở. Cho nên là sanh ra hai ngày, nếu mà mình mang theo cái tâm lý của người đời, mình cảm thấy cái thân phận của mình hận về cái tại sao mình sanh vô cái nhà mà cha mẹ mình như vậy. Do đó mình hận đời, mình học tu, mình đi quậy. Thì tôi chọn câu chuyện này là vậy đó. Thiếu gì người từ cái khăn khó mà người ta thành công, tại sao mình lại không thành công mà mình lại đi xuống? Tại vì mình không được nghe, mình không được khai thị, mình không được mở ra. Vì mình có cái tâm Phật y như người ta, nhưng mà mình bị cái duyên bên ngoài nó dùi dập, nó nuôi dưỡng cái chủng tử xấu ở trong lòng mình nhiều quá, làm cho mình đánh mất niềm tin đi. Mình không có nhận ra được rằng mình có khả năng gì. Mình có khả năng nói theo thường là khả năng trở thành người tốt, còn nếu nói theo nhà Phật thì khả năng thành Phật. Cho nên quý vị ở trong cuộc đời này có nhiều hoàn cảnh bất hạnh. Cái số được hạnh phúc, có phước ít, mà cái số bất hạnh lại nhiều. Sống trong cuộc đời phải chịu đựng, phải kham nhẫn với những cái khó khăn bên ngoài. Mà khó khăn bên ngoài đôi khi nó ít hơn là cái khó khăn tồn động ở đâu? Ở trong gia đình. Có những cái buồn ở trong gia đình nói không được. Cái buồn bên ngoài tâm sự được, nhưng mà cái buồn gia đình thì sao? Phải nói không được. Rồi vậy thì sao? Mình bế tắc, cho nên rồi mình trở thành cuồng, và mình tìm những cái thú vui để cho giết hết cuộc đời mình. Chẳng hạn như là người ta bắt đầu uống rượu cho vơi sầu, hoặc là người ta tìm những cái bạn bè mà ham chơi, rủ nhau đi chơi cái này cái kia để cho nó quên đi những cái hiện tại đau khổ trước mắt. Những cái con đường này sẽ làm cho mình khổ hơn hay là mình hết khổ? Khổ hơn. Mà ta không biết rằng cuối cùng quay trở lại cái tâm linh của mình là nơi cái bến bờ an ổn nhất, dù là xuất thân ở đâu. Thưa phải không? Xuất thân ở đâu thì xuất thân, mà mỗi người đều có gì? Đều có cái trí để mà tu tập được. Ai cũng có đó. Khi mà chúng ta biết buồn là chúng ta biết suy nghĩ, thưa phải không? Chúng ta biết suy nghĩ là chứng tỏ chúng ta có quán chiếu được. Vậy thì chúng ta chỉ cần ở trong môi trường tốt, chúng ta chỉ cần đến với Phật Pháp. Khi mà học câu chuyện này, tôi mong rằng tất cả những vị nào mà có những hoàn cảnh khó, khó khổ, có những nội tâm u uẩn, buông xuống hết trở về với Phật. Trước hết là già lam bên ngoài, sau nữa là già lam ở đâu? Ở ngay lòng mình. Đây là con đường an ổn nhất, bảo đảm nhất và chắc chắn nhất là sẽ đưa quý vị rời bờ bến bến mê mà về bờ giác, đừng đi theo đâu bậy bạ, thưa phải không? Đó là cái thứ nhất mà tôi thấy hay trong câu chuyện, là ngài Châu Lợi Bằng Đạt xuất thân rất là tội nghiệp, hoàn cảnh đó là dễ tuổi nhất, là nghe bạn bè nó nói đó, cha mẹ mày vậy đó, ông bà mày vậy, mà mình á, mình nếu mình nghe kinh hời hợt đó, mình sẽ không thấy được cái điều mà mình thể y cứ vào đó để mình tu. Hồi nãy tôi có nói với Phật tử đó, mình nghe mình mới thấy cái gương khổ như vậy, mà nhờ đi nghe pháp Phật đó rồi đi tu mà hết khổ. Vậy thì bây giờ ai khổ đừng có suy nghĩ nhiều về cái hoàn cảnh khổ đó nữa, mà phải sao, buông xuống rồi hướng tâm về tam bảo. Không phải tôi nói để mà tôi quảng cáo đạo Phật đâu. Thật ra là cái con đường này tôi thấy đã cứu được nhiều vị, thưa phải không? Cứu suốt 2551 năm đạo Phật tồn tại, không phải một phần một mình Đức Phật hay. Quý vị nhớ, nếu chỉ có một mình Đức Phật hay thì Phật giáo chỉ tồn tại trong vòng 180 năm thôi. Trong vòng Đức Phật còn sinh tiền thôi. Nhưng mà vì giáo pháp của Phật hay. Thưa có đúng không ạ? Cho nên sau khi Đức Phật nhập diệt thì Thánh Tăng còn không ạ? Thánh Tăng còn, và Thánh Tăng có an lạc, mà không phải chỉ cái đợt Thánh Tăng của Đức Phật mà sao nữa? Thánh Tăng tiếp nối, Thánh Tăng nó tiếp nối làm sao mà tới bây giờ còn chứng tỏ rằng con đường này là con đường đưa đến an vui giải thoát. Chứ nếu không an vui thì đạo Phật đã không còn, nhất định là như vậy. Thưa có phải không? Mà không phải này mình lý luận, mà chính quý Phật tử từ lúc đau khổ, buồn bã, bế tắc trong cuộc đời, quý vị đã dừng lại và hướng về tam bảo. Từ ngày đó tới bây giờ quý vị thấy có phê chuyển không? Có. Cũng bao nhiêu việc đó thôi mà mình buông đi cái mình hết khổ. Thưa phải không? Mình vui, mình lo mình tu. Thế còn nếu mình theo hoài bao nhiêu đó mà cuộc đời mà mình càng theo càng bế tắc, càng theo càng cùng đường, rồi có nhiều khi muốn tự giận chết cho rồi, mà đâu có cần thiết. Buông xuống hết là khỏe nhất. Cái bàn tay này nè, quý vị mà muốn cầm được hết mọi thứ thì bàn tay này phải làm sao? Phải không có gì hết, phải trống. Nó trống, nó cầm cái gì rồi là bỏ xuống mới có thể cầm cái khác. Còn nếu cầm một cái thôi thì cái bàn tay này vô dụng, thưa phải không ạ? Tâm của chúng ta vậy, tâm chúng ta là vốn thênh thang, vốn là rộng lớn, nhưng mà ta nó kẹt, tâm ta nó bận ở một người thôi, một chuyện thôi, một cái phiền não đó thôi, thì cái tâm này sẽ là tập chết, không có thể nào mà dung chứa được mọi thứ, không thể nào mà sống cho nó được an ổn. Rồi cái thứ hai chúng ta học tập trong này nữa, có cần phải thiệt giỏi không mới tu được? Hoàn cảnh bên ngoài bất hạnh, ở trong tâm căn tánh u mê, hai chuyện này chúng ta phổ thông đây. Bởi vậy cho nên tôi chọn câu chuyện này giải thì coi như không ai rớt ra khỏi hết trơn. Bởi vì người hân hạnh, người mà được thông minh trí tuệ thì họ là sướng rồi, đâu có gì để mà phải chấn chỉnh an quỷ nữa. Mà những người cho rằng bên ngoài á, cái duyên bên ngoài là xấu, thân thế là xấu, rồi cộng thêm bên trong nó làm sao? Tối tăm. Nhưng điều này không có quyết định cho vấn đề thành đạo hay không thành. Thành đạo hả? Thành đạo là lặn hết vọng tưởng thì thành đạo. Còn dù mà thông minh cho tới đâu nữa mà coi chừng, càng thông minh thì sao? Vọng tưởng nhiều. Quý vị thấy Tôn Ngộ Không đó đại diện cho thức thứ mấy? Thức thứ sáu. Ông này kêu bằng thượng thông thiên đường mà hạ triệt địa phủ á, thưa phải không? Trên là lên tới thiên đường mà xuống dưới thì sao? Xuống tới âm phủ. Mà ông đi nhanh hay là đi chậm? Ông đi nhanh, bị ông có cân đảo vân mà. Ông đi rất là nhanh. Ông đi nhanh cách mấy thì nhanh mà ông ra không ra khỏi cái gì? Không ra khỏi bàn tay của Như Lai. Không ra khỏi cái bản tâm của mình. Cho nên ông đi đâu thì ông đi, nhưng mà ông cũng không ngoài được cái tâm này. Ông càng đi nhiều thì ông càng vất vả thôi. Cái người thông minh chừng nào thì càng đi bậy chừng đó. Bị thông minh là cho nó nghĩ lung tung hết, nghĩ quá nghĩ đi. Vì vậy trong nhà Phật á, nói rằng đối với những người thông minh thiệt ra đó, họ rất là lợi ích. Họ lợi ích lắm. Nhưng mà nếu biết xoay đầu chuyển não họ đó, thì là mới dùng được cái lợi ích của họ. Mà xoay đầu chuyển não là bó mấy cái vọng tưởng họ lại, phải không? Mà bó bằng cách nào? Là có nhiều phương pháp tùy theo cách pháp tu. Nhưng mà đối với nhà thiền á, tức là dạy cho họ dừng lại ở chỗ cái biết của mình, theo cái pháp của Hòa Thượng bây giờ, để cho họ biết rằng tất cả những cái loại vọng tưởng kia đó không phải là cái để họ đầu tư, mà cái đầu tư á, là cái xoay trở lại hướng về mình. Và chúng ta nhớ ngày xưa lúc mà vua Trần Nhân Tông mà hỏi Tại Trung Thượng Sĩ đó, cái gì là bổn phận chính của mình, Tại Trung Thượng Sĩ đáp là gì? Phản quang tự kỷ, bổn phận sự bất tùng tha đắc. Nghĩa là xoay lại chính mình là phận sự gốc, không từ ngoài mà được. Mà Thượng Sĩ hồi xưa là tướng lãnh giỏi, chứ đâu phải là người nhà quê. Mà Ngài cũng phát hiện ra dù cho giỏi cách mấy nữa thì cũng không thoát khỏi sinh tử, không đối đầu được với sinh tử. Mà càng lao vào công danh cái thế bao nhiêu thì càng bị khốn đốn, vây hãm bấy nhiêu, thưa phải không? Nên quý vị thấy Ngài Tại Trung rất là hay. Khi mà nhà Trần đánh tan quân Nguyên Mông rồi, lúc mà các vua Trần họp với lại tướng sĩ để mà thưởng công này cái nọ đó, thì Tại Trung Thượng Sĩ tự rút về vạn kiếp, xin làm một người thống tài, thưa đúng không? Không có nhận bất cứ một công trạng gì cả. Khi có giặc đến thì chung vai góp sức, nhưng mà xong rồi thì sao? Đói thì ăn trừ cơm mười phương gớt, mệt thì ngủ trừ nơi chẳng quê hương, buông bốn đại trừ đừng nắm bắt, tỉnh một đời trừ thôi chạy hoàng. Đẹp hơn cả một vầng trăng, thưa có phải không ạ? Ý mà người ta là danh gia vọng tộc, ta là tướng như vậy đó. Mà cuối cùng người ta chọn sao? Người ta chọn là buông bốn đại trừ đừng nắm bắt, tỉnh một đời chứ thôi chạy hoàng. Còn mình là gì? Mình là gì mà mình đòi nắm bắt? Mình là gì mà mình cứ chạy hoàng? Đó là chúng ta thấy rằng người trí dưới cái cặp mắt của Đức Phật, cặp mắt của người giác ngộ là người biết dừng lại, chứ không phải người trí là người phóng ra, không phải giỏi suy nghĩ là trí. Như vậy, nói như vậy thì coi như chúng ta tu được hết. Và quý vị càng già đó thì càng yên tâm, không phải già khó tu mà già dễ tu, bị gì quên bộn rồi. Quên mà vẫn còn giỏi hơn ai? Quý vị quên thì quên nhưng mà vẫn còn giỏi hơn ai? Giỏi hơn Châu Lợi Bằng Đạt, do đó mà tu khó thành đạo. Châu Lợi Bằng Đạt. Quên cho tới bao giờ mà bằng Châu Lợi Bằng Đạt, hay là muốn hơn nữa cũng được. Bởi vì quên cái chuyện bên ngoài rồi thì rốt cuộc là chỉ nhớ cái hiện tại thôi. Hiện tại mình biết vậy rồi, chứ quên thì ít buồn, ít phiền não. Thì nguyên cái phẩm này tụ trung lại là Phật biểu phải giữ cái tài sản quý của mình, đó là chính là trí tuệ của mình. Và muốn có trí tuệ thì phải sống thiền định, không có buông lung. Để kết thúc, tôi xin gửi lại một câu nói của một vị sư Trung Quốc tại Nam Hoa Thiền Tự cho quý Phật tử, bởi vì tôi rất thích câu này và tôi đã mang cái câu này từ đó về đây. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị câu nói này. Nhưng mà chúng tôi ghé chỗ là Nam Hoa Thiền Tự, tức là nơi thờ nhục thân của Lục Tổ và thêm hai đại sư Ngài Hám Sơn và Ngài Đơn Điền đó. Chúng tôi thật sự là xúc động lắm. Thì phần đó vào những buổi khác, nếu còn giờ tôi sẽ kể và nói lên những cái suy nghĩ của mình khi được chiêm bái. Nhưng mà ở đây đã hết giờ và tôi muốn gửi lại Phật tử câu này. Khi đoàn đã đắp y, thầy trưởng đoàn là Hòa Thượng Thường Chiếu, Ngài dạy tất cả tăng ni đều đắp y hết, y hậu chỉnh tề, rồi chiêm ngưỡng đảnh lễ Lục Tổ xong. Thì sư trụ trì ở đó thấy đoàn ngưỡng mộ tổ quá, cho nên sư rất là ngưỡng mộ lại mình. Thấy ở đây mình kính tín cho nên sư cũng rất là quý trọng đoàn. Thì khi mà đánh chuông cho đoàn xá xong rồi, chư tăng của mình đại diện tăng ni và Phật tử cúng dường xong, thì sư nhận rồi, sư mới nói là hôm nay tôi được hội ngộ với tất cả quý thầy cô, tôi rất là vui mừng và tôi xin được hỏi, tại vì nghe nói chư tăng ni của mình tu thiền, cho nên là sư hỏi là tôi xin được hỏi đoàn một câu thôi. Thưa quý vị, tôi xin hỏi trên cuộc đời này cái gì cần nhất và cái gì không cần nhất, chỉ một câu đó thôi. Thì các thầy nhà mình còn đang rất khiêm tốn, chưa nói điều gì, thì sư đã thay mặt và trả lời dùm. Trên đời này trí tuệ cần nhất và phiền não không cần nhất. Xin gửi lại toàn thể với Phật tử. Hôm nay như vậy là bài giảng Kinh Pháp Cú tới đây là xong. Xin mời tất cả chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này trọn thành Phật.